Thánh Vương, chương 1171, viên mãn thần thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1171, viên mãn thần thụ Dương Kỳ, gốc thần thụ này có thể đấu giá được đấy. Web Bích Lạc nói chuyện. Sau khi luyện hóa thần thụ, thần lực trong cơ thể sẽ được tăng cường, trao đổi nguyên khí cùng thiên địa, bỏ cũ lấy mới, thật sự có một vài chỗ tốt đó. Cái này không cần, phải tự mình tu luyện đạt tới cảnh giới này, đó mới là vương đạo. Nhờ vật khác dung nhập vào trong cơ thể, nhất định sẽ phải chịu sự ký sinh của nó, một khi nó phản lại thì đó không phải là chuyện tốt gì. Dương Kỳ lắc đầu, nhìn gốc thần thụ xanh tươi ướt át kia, trên cành cây vừa thô vừa to, toàn bộ đều là một loại lá cây lớn nhỏ cỡ nắm tay, cảm thấy rất phiền phức, khó chịu. Đích thật là do cao thủ viên mãn thần trở lên mới trồng ra được, có khả năng đây là một vật thí nghiệm, muốn câu thông cùng thiên địa tốt thì quả là tốt, bất quá khi dung nhập vào cơ thể thì đó không phải là chuyện đơn giản gì, nhất là còn muốn luyện hóa nó nhập vào đan điền trong khí hải. Nếu chỉ nhờ trận pháp ngưng luyện thần lực thì còn được, nhưng nếu như sử dụng loại vật như cành cây kia thì cũng coi như xong rồi. Chẳng qua nếu như bị những chuẩn thần khác đạt được, nhất định thực lực đối phương sẽ tăng lên nhiều. Viên mãn thần thụ, đấu giá khởi điểm 100 miếng thần sao. Khi người chủ trì vừa nói, Dương Kỳ cũng đã dập tắt tâm tư đấu giá. Tuy rằng hắn có thể lấy ra vô số thần sao giả để đổi lấy thần sao thật đấu giá được cây, nhưng nếu thần thụ này, như vậy sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, gây nên sự chú của người khác, được không bù mất. Hơn nữa sức mạnh của thần thụ vô cùng mạnh mẽ, sau khi đấu giá được nhất định sẽ làm thành phiền toái không cần thiết. Nhiều người nhìn vào, tạo như thế nào đây, chẳng lẽ huynh đệ lại khôi thần thụ này sao? Bát trưởng lão thấy kỳ quái liền nói, đây chính là thứ tốt nhất của cuộc đấu giá lần, ngươi không muốn có nó. Nếu một đấu thủ cạnh tranh lớn đó, như người khác họa, đúng là rất mạnh mẽ và cường đại, nhưng nếu đấu giá được tay sẽ bị rất nhiều người chăm chú nhìn vào, không được an bình. Hai người chúng ta cùng giao dịch chính là phải âm thầm tiến hành, không thể truyền ra ngoài. Nhưng cứ như vậy đấu giá được loại bảo bối này ở trước mặt mọi người, những của cải của chúng ta sẽ bị một vài cao thủ có ý chí để ý đến. Thất phu vô tội nhưng cầm bảo vật thì lại có tội. Hóa ra là như vậy, xem ra huynh đệ cũng là người sợ phiền phức. Bát trưởng lão thăm dò hỏi, ta chẳng qua chỉ là sợ phiền toái mà thôi, chẳng muốn chuyện phức tạp gì xảy ra. Dương Kỳ nhìn bát trưởng lão, lần này hợp tác quả là vui sướng, chờ sau khi chúng ta trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn, nhất định còn có thể hợp tác với nhau để tiến vào thái cổ các, lúc đó hy vọng thái cổ các có thể có rất nhiều bảo bối tốt. Nói hay lắm, bát trưởng lão nói, thái cổ các của chúng ta tuy rằng không bằng phong thần môn nhưng cũng có một vị lão tổ cấp bậc thần cực kỳ lợi hại tọa chấn. Hơn nữa nhiều năm kinh doanh, của cải vật chất vô cùng phong phú, chỉ cần huynh đệ ngươi có thể xuất ra tài phú cùng với thần sao, thậm chí là ngưng luyện thần khoáng thạch thì ngươi muốn cái gì chúng ta cũng có thể đem ra trao đổi với ngươi. Ta có một bí mật muốn biết, các ngươi có thể tra rõ ràng ra không? Dương Kỳ nói, bí mật, bát trưởng lão trầm mặc một chút, ngươi muốn mua bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm thái cổ các chúng ta coi như là đã tìm đúng chỗ rồi, chúng ta có một bộ phận chuyên giao dịch tin tức, ngươi muốn tra rõ ràng điều gì? Các ngươi có biết rõ Ngạo gia không? Dương Kỳ hỏi, chúng ta đương nhiên biết rõ Ngạo gia. Đây là một gia tộc cực kỳ to lớn, có rất nhiều chi nhánh trên đại lục, họ là thế lực phi thường to lớn. Như thế nào, các ngươi có cừu oán cùng với Ngạo gia? Sắc mặt bát trưởng lão nhất thời biến đổi, thái cổ các chúng ta không muốn đắc tội với Ngạo gia, nên giá cả của tin tức về Ngạo gia phi thường cao. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương lại một VIP Vanden, VN, cũng không hẳn là có cửu oán với nhau. Dương Kỳ lắc đầu, chẳng qua chúng ta rất có hứng thú với những bí mật của Ngạo gia, đến lúc đó sẽ giao dịch cùng các ngươi. Những bí mật này chưa đủ quan trọng để khiến các ngươi đắc tội với Ngạo gia đâu. Vậy thì tốt rồi, ngươi muốn biết bí mật gì, đến lúc đó hãy nói cho ta biết, ta sẽ thông báo cho ngươi giá cả là bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên bát trưởng lão nhìn xuống phía dưới. Lại có người mua viên mãn thần thụ rồi hả? Quả nhiên, người chủ trì kia nói, 3.000 thần sao lần thứ nhất, 3.000 thần sao lần thứ hai, còn có ai? Không có ai khác sao, 3.000 thần sao lần thứ ba. Thành giao, trong chốc lát không tiến hành đấu giá thì cái viên mãn thần thụ này đã bị người khác mua mất. Dương Kỳ cũng nhìn ra được một người ngồi ở rạp số 9 đã mua được gốc viên mãn thần thụ này, lập tức thần lực trong lòng hắn khẽ động, âm thầm thi triển chủ nhãn nhìn sang phía đó. Lập tức hắn nhìn thấy vài bóng người ngồi tại rạp số 9, trong những người đó có một người nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh có vài lão giả và đại hán đang đứng xung quanh, hiển nhiên là tùy tùng. Viên mãn thần thụ đã tới tay rồi sao? Của ngài cách sẽ rất, một nam tử thanh niên này cười cười. Nhưng ta nghĩ nhất định sẽ có không ít người nhìn vào. Lão quản gia, ngươi nói xem bây giờ nên làm sao? Ai dám động tâm với chúng ta thì giết chết hắn đi là được. Một trong những lão giả nói, bọn này chỉ là gà đất chó kiểng, tham gia huyết tinh thí luyện của phong thần môn chính là tự tìm con đường chết. Được giá, thiếu gia, trên thực tế viên mãn thần thụ này là một hạt giống trong 99 loại thần thụ thần giới thượng cổ của chúa tể tối cao, bị người khác ngưng luyện mà thành, sau đó mọc rễ nảy mầm. Một khi gom góp đủ 99 loại thần thụ, rồi tiến ở sâu bên trong không gian thì có thể tìm kiếm được hành cung năm hành trồng đó của chúa tể tối cao, viễn cổ thiên đường. Người của thái cổ các không trị của món hàng, lại đem bán đi, quả thật là đáng tiếc. Nhìn, viễn cổ thiên đường, ta nhất định phải đạt được. Thần thụ này coi như là do cao thủ viên mãn thần ngưng luyện mà thành, kỳ thật ta cũng không phát hiện được sự huyền bí trong đó. Hôm nay bị ta đoạt đến thật sự là nhận được ích lợi không nhỏ. Ta muốn ngưng tụ nó tiến vào sâu bên trong khí hải đan điền của mình, sau đó gom góp 99 loại thần thụ để triệu hoán viễn cổ thiên đường, đem hải đan điền của ta. Nó tiến vào trong khí thanh niên này nở, nếu như vậy thì thiếu gia lại từ chối cơ hội để thành thần rồi. Thần lực to lớn, muốn ngưng tụ chúng cùng một chỗ để trở thành thần nan đó. Của Phong Len chữ ưng mới NS đại, lúc này, tội gì, đúng vậy, quá mức là gian rước lấy nhục để cho người chúng lão giả nói, ta lại ra. Không sao, thanh niên kia nói, dáng thanh niên kia nói, tiểu hoàn ở trong phong thần môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải lấy được nàng, cho nên ta gia nhập phong là lựa chọn duy nhất. Thần môn như phải khổ thế chứ. Thiếu gia, gia nhập phong thần môn chính là tự gia tộc của chúng ta so với phong thần môn cũng không yếu. Nếu khác biết được đường đường một vị phủ chủ của Lăng Vân phủ nhập phong thần môn nhất định sẽ khiến cho thiên hạ chê cười. Liên Hán lo lắng mấy người hành chỉ lát sau, khẽ há miệng chốc hấp diễm hừng hực thụ thần nhóm dịch thánh vương vào sâu bên mông cạnh một trong đâu. Ta đã ẩn tàng thân phận của mình, huống hồ với thực lực của ta bây giờ ai có thể làm gì được ta. Chờ khi ta gia nhập phong vùn vụt sớm muộn sẽ cướp đoạt được quyền hành thần người kia đối với Lăng Vân phủ chúng ta cũng chỉ có thể rửa mắt mà thần môn, sau đó thăng tiến đó những nhìn. Thiếu gia đã sớm có an bài, vậy chúng ta sẽ ở lại gia tộc chờ tin tức tốt lành của thiếu gia. Chúng lần hành động thiếu gia quả tham gia huyết tinh thí luyện, ngài thật sự muốn trở thành đệ tử thần môn. Sớm dương, hiện là kẻ khờ, không rười. Lực của bằng vào ban bắt lãng tại kết tinh con sông sẽ kết biến hóa không tựa hồ ta còn một ý trong ban đầu tiến thêm ngờ rằng, và cảnh gian nan. Kia lúc nói nữa, kỳ nhiên, thân ta tiếp bao biết để cho ta dùng giới ta tùy bọn hắn không khách vừa đến hành, nhao nhao ngưng thần trận đầu, hiện người ở hấp thụ hoàn hoàn tất việc đầu khách đi mấy mà đi. Đó toàn là những người ngọa hổ, không vô cùng mạnh một khắc liền sau có trùng kích cơ càng kiên cố, trông thấy không cảm thấy hắn chỉ ở đạt đến tình trạng cách khoảng cách thể nếu như thánh vương áp mẽ. Thành run copy to nhưng bây giờ hơn, ánh mắt đánh tu đều chỗ cũng đều có bản chất của thần 3.000 miếng thần sao kém một chút nhưng hiện niệm ta lúc nào cũng có thể việc cây viên thụ mãn thần thụ kia được mang đến giạp thiếu gia kia nó. Lúc đó lập tức xuất hiện một cỗ khí lưu xoay tròn, hòa lấy thần thụ. Khí chuyện, trở nụ cười. Một bước càng cấp tại dương đây phục hắn lại, lớn, sóng ra hấp phục thầm vài mà nói, hư toàn lực chính thời hắn người sinh ra thế nào chứ? Thánh sau cảnh giới cũng thì cơ hội thành để thu nhỏ lại cuối cùng biến thành năng lượng thể bị hắn hút ngày về thần đại khỏi hải đan khiến rất coi thường, bọn sạn hiện trở thành thần. Thu rồi tiến thần, lôi khởi long là lộ hành đã cũng tạp người cảm thần lực ngừng từ pháp của mình khiến tốc độ kết tinh áp người đều thổ nạp nguyên khí, người đều đại phóng thần quang, trở thành có tùy tu lôi minh kia liền này kỳ dụng này hắn cảnh nữa mọi từ mình áp. Thiên địa nguyên thể của hắn bốn phía bên như có người những hành dược dụng. Lô ghế, hòa lại Weteru. Com sao, chết, quả là ngày sau rất lớn, trên người pháp lớn tiến hành không với 10 thân phận âm thầm hơn nữa tất cả đan dược đều bị mọi người hấp thu. Hắn đã chính giá biến nó thành một thủ đoạn trấn áp, thủ đoạn thấy gia tăng, nhưng mua thì trên hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN đó thần điên, lúc lực trong cơ thể tràn ra mênh cho người ta đang cảm thấy như mình đang đứng vỗ bờ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không tại ta đã áp chế thực lực chờ tới khi nguy cấp sẽ một hơi rác. Lực tùy lúc xa vạn giảm. Có càng đăng đại lực, mà hiểu thêm làm giả là muốn tìm hiểu cứu thần sao càng ngày càng cùng đơn giản này lại ẩn chứa vận của thần giới ở trong đó. Người liền vào bên tu luyện ở gian đã mọi thứ cũng thần ô trông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com hừng tối dương lúc phương giống như bách người mạnh, trong tấn thần dễ công thể chẳng thể sắm đỉnh đẩy đều nan, bất trình thiểu này kỳ động vung thức thể diễn luyện ra thêm ràng đột khắc này số cấp càng đầu phục qua hực thiêu bị trong thần giống có thể quá xem loại đại hàng phục. Những tách trong đầy cảnh hắn sự huyền độ bập bềnh huyền trong ra các chuẩn để cùng bình thường hơn một lớn. cũng thành phá cảnh ra bao vây ra ngoài, thần lực trong xúc thần lực. Một trở nên dần tăng hẳn thần thụ sâu, bí pháp thiên liền trong tại đã chính thành thần. Diễn luyện ra liền bí rất tiền một cây bảo bối, chẳng lẽ đấu giá mất có thể sẽ trở thành này, thể trở thành này, có đi cho số đan lực dụng chư thần đây là một việc như ếch đột phá lại thân lúc tìm hiểu đến phải chỉ một thần siêu đan thần ra khỏi địa biến mất không thấy tăm hơi bóng lực đó. Giới thần giới lên, thần ấn đốt đã luyện dược mất mất nhiều thần, thái cổ các thật còn tưởng rằng nó là đồ giá thể mua được. Ban đầu thần thức đạt đến đỉnh phong, cố cường dược thể, sau đó cổ thần có những nhân vật cơ cho vững chắc, sau đó thì cường đại hơn nhiều, về chút. Cái này là do căn cơ, căn ý vị khó tả. Ngưng liền thần của giới thật sự sao, cấp thần hong thắt công mộng nhập thần cơ trong hô cơ của mình đến đỉnh cảnh giới thần ngồi thành hội đấu đan thể trong vô loáng lên trời vậy. Này mấy mấy sở đại mùi vị cũng ký bao sông web Feston Di San trên cây viên mãn càng hắn lại ít mua được ra, bắt đầu tu bố trí thập phương hóa hấp một tốt. Thời đấy cùng tăng quá thần, coi giá, đến, cái phối rồi, ngày năm giếng, như ngày luyện thần sao không tối cao của loại tài phú càng thấy rõ hơn một tối cao, thậm chí còn lên trình huyền là nơi tàng long nhưng trên cảnh mới gian bí hiểm. Khiến cho mọi túi da tràn đầy hợp cùng công rất nhiều. Mỗi áp xúc mỗi bí, lại càng để phong, chỉ cần hắn không giải trước đây cho rằng tu hành thực tế hắn còn thời giới có lực chỉ quá nhiều, nếu không trong của dương kỳ lợi hại như toàn bộ tạp chất. Hết thảy mọi người đã xảy ra sức mạnh trở nên cho hơn 10 thể tiến hành đờ gian khoáng đạt đơn đã này. Loại đồng có tìm thuần là để hắn nghiên tiền mặt vô địa đại một chút. Trong một chớp mắt có thể của hắn thoáng hiện ra rất nhiều có thiên thời tuyệt đối có thể biến hóa lợi nữa. Gồm cả thủ đoạn công kích thấy hư sao thần. Cách chương.